Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Và cũng rất vui vì hàng ngày vào khung giờ quen thuộc chúng ta lại gặp nhau và tiếp tục cùng nhau theo dõi một câu chuyện, một tác phẩm mới vẫn đang trong quá trình sáng tác của tác giả Bùi Ngọc Phúc, tác phẩm truyện Xuân Đời Cuối Phố với diễn biến tập 3. Và rất mong quý vị khán thính giả vẫn tiếp tục đồng hành cùng với kênh MC Đình Duy, cùng với Đình Duy và tác giả Bùi Ngọc Phúc. Quý vị cũng có thể ủng hộ kênh bằng cách bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho Đình Duy, cho tác giả một nút like, một nút chia sẻ và để lại cái comment suy nghĩ của mình sau khi theo dõi hết từng tập truyện. Quý vị cũng có thể donate ủng hộ kênh động viên Đình Duy theo cái mã QR được ghi ở bên góc phải của màn hình. Và rất cảm ơn sự đồng hành yêu mến của quý vị khán thính giả. Ngay sau đây, không để mất thêm thời gian của mọi người, chúng ta đến với tập 3 Xuân Đời Cuối Phố của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Cửa buồng giam bật mở, Thề được một phạm nhân dìu ra bên ngoài. Có kinh nghiệm từ lần trước, anh lấy áo chộp lên đầu nhằm tránh lóa mắt. Khi ngồi dưới giàn mướp dâm mát, anh bấm đốt ngón tay rồi lẩm bẩm. Kể cũng lạ, vì lần này được ra sớm. Thông thường, vào buồng tối ít nhất một tuần, lần thứ hai có thể bị nhốt chục ngày. Nhưng hôm nay mới được 5 ngày anh đã ngồi phơi nắng. Lão lái trâu thân lừa ưa nặng. Dù bị đập một trận tơi tả lần trước, ngứa mồm nên chứng nào tật nấy. Lúc thề ra tay lần thứ hai, anh nghĩ kể cũng hơi phũ. Khi mắt đã quen dần với những hoa nắng nhảy nhót trước mặt, thiệt nhận ra đám phạm nhân đi qua gật đầu chào anh một cách lễ phép. Kiểu đó thường dành cho cán bộ quản giáo. Tiếng lành đồn xa, tiếng ác đồn xa hơn. Sau lần nhét phân trâu vào mồm hai kẻ sức láo, tiếp đến là trận dạy dỗ lão đái trâu. Nhiều kẻ nhắc đến tên anh phải kiêng nể đôi phần. Nhắm mắt ngửa mặt, thiệt hết căng lồng ngực bầu không khí trong lành. Dường như có cả tiếng chim hót. Tất cả nhằm bù nấp lại những ngày trong buồng tối. Bất ngờ, một giọng nói vang lên. Phạm nhân Nguyễn Văn Thiệt, lên văn phòng. Bước dọc dãy hành lang tới khu nhà làm việc của lãnh đạo trại giam, Thiệt xác định sẽ bị lên lớp một bài về tội hành hung kẻ khác. Ngược lại những suy nghĩ, vị cán bộ phụ trách rót trà và mời thuốc. Ông hỏi thăm về gia đình của Thiệt. Cuộc nói chuyện giống hai người bạn tâm tình. Điều này làm cho Thiệt thoáng ngỡ ngàng. Anh chẳng rõ vì sao mình có được biệt lệ đó. Được vị cán bộ cho biết, vợ anh có đến thăm nhưng không gặp được. Thiệt thấy áy náy, do vì mình khiến vợ đi lại vất vả. Tuy nhiên, câu chuyện không dừng lại ở đó. Thiệt choáng váng khi được vị cán bộ thông báo, em trai của anh là Nguyễn Văn Thừa đã hy sinh ngoài mặt trận. Bây giờ Thiệt đã hiểu, anh được ra khỏi buồng tối sớm vì có em trai vừa hy sinh. Điếu thuốc lá trên tay vừa hút được một hơi, Thiệt rụi tát rồi dắt vành tay. Anh xoa hai tay vào nhau. Lúc này, tiếng vị cán bộ điềm đạm nói. Anh hãy sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh của người em trai. Vâng, em hứa với cán bộ sẽ chấp hành tốt mọi nội quy của trại. Giống kẻ mộng du, Thiệt đi về phía buồng giam. Anh thương tiếc người em trai chưa một lần cầm cổ tay người con gái nào. Chẳng giống anh học hết cấp 2 là chuyển sang học nghề rồi đi làm công nhân. Nguyễn Văn Thừa học giỏi lại thông minh, tiếc là không thể quay về giảng đường đại học như mong ước. Được nghỉ buổi sáng nên Thiệt ngồi ngoài hiên. Anh chìm đắm trong ký ức về người em trai. Vậy là nỗi lo sợ đã thành hiện thực. Dưới ánh nắng chói chang, ngắm hai cánh tay có những hình xăm chẳng chịt, Thiệt tự thấy mình đã đi quá xa, giờ muốn chẳng thể quay lại như ngày xưa. Lọ muối vừng và ruốc cùng khăn mặt được vợ tiếp tế, Thiệt để gọn ngay chỗ nằm. Khi đã thể hiện bản thân, chẳng kẻ nào dám động đến đồ ăn thức uống của anh. Lúc các phạm nhân quay về xếp hàng để chuẩn bị ăn trưa, Thiệt lặng lẽ đứng cuối hàng. Lão Kế nhìn thấy anh nên tỏ vẻ ngạc nhiên. Thiệt nói ngắn gọn. Ông vẫn khỏe chứ? Thì vẫn, cậu đúng là không hổ danh. Trai ô đồng bác. Quay lại việc trồng rau, nuôi lợn, Thiệt thấm thía những lời vị cán bộ quản giáo đã nói. Anh tự hứa phải học chữ nhẫn, nếu không sẽ gây họa lớn. Lão lái trâu hóa ra chỉ là kẻ thùng rỗng kêu to. Lần trước khi ông giáo thứ chết bệnh, lão vỗ ngực tự nhận đã gian díu cùng vợ của ông ấy. Hóa ra chẳng phải. Ông giáo thứ đúng là án tù nhiều năm, nhưng tội giết người chẳng phải. Duy có điều tội gì, mỗi người một phách. Thậm chí lão kế trong một lần lên phòng y tế để chấm thuốc chữa ghẻ về cho biết. Giáo thứ là Việt gian bán nước theo cách nói xưa. Vì thế ngày vào tù thì có, ngày ra tù thì chẳng mong. Giữa những thông tin hỗn độn đó, Thiệt cho rằng ông ấy là người có học nhất trong đám tù nhân. Riêng việc hay nói tiếng Pháp, anh ngờ rằng giáo thứ là thành phần tiểu tư sản. Giữa đúng lời hứa với quản giáo, Thiệt chăm chỉ làm việc, thậm chí anh đã chủ động mời lão lái trâu điếu thuốc để giảng hòa. Khi mức án khác nhau, ngày về của mỗi người cũng vậy. So với án tù của lão lái trâu, Thiệt thấy mình may mắn vì thời gian thụ án không quá nhiều. Ngày về được tính bằng việc đón Tết Bính Thìn 1976. Không ham đạp xích lô như lão kế mộng tưởng, thời gian rảnh rỗi trong tù, Thiệt nhận lau chùi, bảo dưỡng xe đạp cho cán bộ quản giáo. Chẳng phải anh muốn lấy lòng họ, đơn giản là cách nâng cao tay nghề để sau không mang tiếng là ăn bám. Biết được ý tốt của Thiệt, nhiều cán bộ quản giáo vui vẻ để anh vá sống, vá chín và lộn xích xe. Thậm chí vị lãnh đạo trại giam còn hứa ngày Thiệt được tự do, ông sẽ tặng anh bộ đồ nghề sửa xe, coi như khởi đầu mới. Buổi trưa đang xếp hàng quay vào trại, Thiệt nhìn thấy những cán bộ quản giáo cười nói vui vẻ. Từ trên loa truyền thanh phát thông báo miền Nam đã hoàn toàn giải phóng. Chẳng rõ trên loa phát bài hát gì rộn ràng. Thiệt ngồi ăn nhưng nước mắt tuôn rơi. Anh khóc thương người em trai đã không được chứng kiến ngày Bắc Nam thống nhất. Tiếng lão kế bên cạnh ngậm ngùi cho biết. Chẳng rõ hai người con trai có mặt tại Sài Gòn hay nằm lại nơi nào. Tiếng là cha đẻ, lão chưa một ngày dạy dỗ con. Giờ ngẫm thấy bản thân là tấm gương mờ. Niềm vui qua nhanh. Các phạm nhân tiếp tục phần việc. Họ thấy mình khác nào kẻ bên lề cuộc sống. Vốn ăn sóng, nói gió, nhưng lão lái trâu cũng trầm tư suy nghĩ. Thiệt chả rõ lão ta nhớ đến cô vợ trẻ hay đếm ngày về còn xa ngái. Buổi tối trong buồng giam, chẳng ai buồn nói chuyện. Từ ngày ông giáo thứ mất đi, người tốt giọng lại thông kim bác cổ kể chuyện không còn. Thiệt như thấy trống vắng đến lạ. Đang ngồi bó gối, nghe tiếng ếch nhái kêu, báo hiệu sắp có cơn mưa. Tiếng lão lái trâu lại vang lên. Tự dưng thèm miếng chả chó không chịu được. Bát nhái nướng tạm rơi cũng ổn, mai chịu khó vồ vài con đỡ thiếu đạm. Tiếng mưa rơi lộp bộp, đám phạm nhân thi nhau ôn lại những lần đi bắt cá, đi sỏi ếch hay kéo vó. Riêng lão lái trâu hết thèm miếng chả chó, giờ đã nhắc đến món bím trâu xào khế. Bởi đã buôn trâu nên đã từng sơi. Thậm chí trâu non hay trâu già, chẳng may ngã bệnh lão đều sơi. Chủ để ăn uống kích thích cơn thèm khát, bởi trong tù bữa ăn đạm bạc, hôm nào sang lắm có món cá khô mặn chát. Do vậy, ai cũng vừa nói vừa nuốt nước bọt. Đợi mọi người ăn cỗ mồm chán chê, lão kế bất ngờ đứng giữa buồng giam, dõng dạc tuyên bố. Chúng mày chỉ thích chém to kho mặn, thua hết món mỹ vị nhân gian. Ông Khốt nói xem, đó là món gì? Nhau thai của bà đẻ rửa rượu, bóp gừng, sau đó băm nhỏ trộn lòng đỏ trứng gà rồi nướng như nướng chả, ăn một lần nhớ cả đời. Người khen kẻ chê ồn ào, nhưng Thiệt tin lão kế nói thật. Dù sao nhà lão gần cây đa nhà bò, việc bà vợ xin nhau thai về chế biến cho chồng nhắm rượu hoàn toàn có thể. Đang thời buổi khó khăn, xếp hàng mua được vài lạng mỡ còn phải rán và để dành nấu ăn, món nhau thai là lựa chọn không tồi. Chưa từng túng thiếu nên Thiệt không phải xơi món đó. Anh nhớ đến đĩa cá rô rán giòn hoặc đĩa trứng tráng. Khi nào ra tù, anh sẽ nói vợ làm cho mình một trong hai món đó. Chẳng muốn đám phạm nhân cùng buồng góp mồm vẽ ra các món ăn thêm đói bụng. Thiệt mở hộp lấy nắm ruốc cho vào mồm, vừa nhai ruốc anh vừa nói. ăn nắm rồi ré re cả lũ, thôi đi ngủ. Lời nói có sức nặng tựa ngàn cân, trong phút chốc chỉ còn tiếng mưa, tiếng gió rít bên ngoài. Còn trong buồng giam, đám phạm nhân bắt đầu ngủ do mát trời. Thiệt không ngủ được, chẳng phải nhớ nhà hay nhớ vợ, anh nghĩ tới tương lai một màu xám xịt của mình. Dẫu xác định nuôi lợn và làm nghề sửa xe đạp nơi góc phố, anh vẫn thấy việc hòa nhập không dễ, đặc biệt là dư luận của bà con khu phố. Không gì buồn hơn khi ngồi nghe tiếng mưa rơi. Thiệt tự hỏi, giờ này mọi người ở nhà đang làm gì? Liệu con bé Xuân có ngại khi thấy anh trở về với hai cánh tay đầy hình xăm? Giá kể năm nay được ra tù, anh muốn sớm sinh con trai, vì sang năm tuổi Thìn, chắc chắn thằng cu có mệnh tốt hơn cả bố lẫn mẹ. Đấy là anh nghe ông giáo thứ hồi còn sống phân tích về những người sinh năm Thìn. Tiếng lão kế nói nhỏ đủ hai người nghe. Thôi ngủ đi, sau này về ông vợ cả tuần, rồi bữa đến tận cổ. Ông ngủ trước đi, chỉ nói linh tinh là nhanh. Lần đầu tôi đi tù, cũng nhớ vợ quay quát. Giờ thì đớp xong là ngủ cho khỏe. Ngồi nhờ xe bò về tới đầu phố, Thiệt nhận thấy cảnh vật chẳng khác xưa. Vẫn những cửa hàng luôn có nhiều người đứng xếp hàng một cách kiên nhẫn. Đương nhiên khi đất nước thống nhất, những hầm tăng xe tránh bom đã không còn. Đường phố nhiều người mặc quân phục cũ đạp xe hay đi bộ. Anh đoán họ là bộ đội phục viên, ngang qua con ngõ nhỏ. Thiệt đứng tần ngần ngắm cành đào khoe sắc, có lẽ chủ nhân tuốt lá sai ngày, thành ra xuân còn vương lại nơi góc phố. Ngang qua hàng phở bò, Thiệt chẳng muốn rời đi bởi mùi phở như níu chân. Buồn nỗi trong túi chẳng có nhiều nhận gì. Anh nuốt nước bọt, cúi đầu bước thật nhanh. Ngôi nhà ngói quen thuộc cùng hai cánh cổng sắt gì hiện ra. Nhìn trong sân nhà có mẹt cơm nguội đang phơi. Anh đoán số cơm này dùng nấu cắn lợn cho đỡ tốn ngô. Bước tới hiên nhà, Thiệt đi chậm lại, mắt anh nhòa đi bởi nhìn thấy bức di ảnh của em trai trên bàn thờ. Thắp nén hương xong, Thiệt nghe tiếng bước chân liền quay lại. Hai mẹ con nhìn nhau mừng mừng tủi tủi, bởi anh được ra tù trước 6 tháng. Ra giếng múc nước rửa mặt, lúc quay vào Thiệt đã thấy đĩa trứng tráng thơm phức. Hóa ra chỉ vừa nói mong ước, mẹ anh đã thực hiện luôn. Đã lâu không được ăn món ngon, Thiệt sung sướng thưởng thức từng miếng trứng. Anh hình dung khuôn mặt đần thối của lão kế cùng lão lái trâu, những kẻ tối nay chắc soạn cỗ mồm cho đỡ thèm. Rồi hết đĩa trứng, Thiệt sang sái pha trà. Anh phì cười khi thấy mẹ mình đưa cho ống phi la tốp dục uống, bởi thứ nước đường đó phù hợp với trẻ con. Với anh, trà bổ béo gì. Thấy bà nhìn chăm chú vào thùng đạn đại liên để ngoài hiên, Thiệt giải thích. Cán bộ quản giáo tặng con bộ dụng cụ, con sẽ hành nghề sửa xe đạp. Sao anh không xin vào hợp tác xã cơ khí cũng được? Con chán cảnh làm công ăn lương rồi, nhưng ít ra còn được đong gạo sổ, làm tự do chả biết thế nào. Khổ như trong tù còn chịu được, kiếm ăn nơi đầu đường xó chợ tươm chán. Vậy tùy anh, về là tốt rồi. Không bỏ lỡ một giây, uống xong chén trà, Thiệt đội nón vác thang tre đặt nơi đầu hồi. Anh đeo lên dỡ mấy viên ngói hỏng, bởi khi nãy ngồi ăn đã thấy ánh nắng rọi xuống, như vậy trời mưa sẽ dột. Lợp lại những chỗ ngói vỡ, lau miếng kính lấy ánh sáng đã mở. Tiện công nên Thiệt bê luôn cuộn giấy dầu ở gầm giường ra ngoài. Anh lò mọ lợp luôn máy bếp. Riêng chuồng lợn bao năm vẫn thế, anh dự định cơi nới để nuôi thêm vài con. Đó là kế hoạch ấp ủ từ ngày còn ở trong trại giam. Chiều muộn, đứng ngắm thành quả của mình, Thiệt mỉm cười hài lòng. Anh biết hai cánh tay xăm trổ khiến mẹ già khó xử, nhưng bà sẽ phải quen với hình ảnh đó. Con bé Xuân đi học về nhìn Thiệt một cách lạ lẫm. Đợi bà nội dục lần thứ hai, nó rụt rè chào bố. Chẳng bận tâm đến những điều nhỏ nhặt, Thiệt dục con gái tắm giặt, anh tự mình vào bếp nấu cơm và đun nồi cám cho lợn. Giải thích cho sự thay đổi này, Thiệt khoe, ở trong tù mình được làm anh nuôi để mẹ đỡ sót con trai. Bữa tối được ăn trong nhà, đèn tọa đăng lại được thắp sáng thay cho ngọn đèn dầu nhỏ. Thiệt mừng vì được ăn cơm cùng gia đình. Tính ra tròn 3 năm kể từ ngày bên công an vào đọc lệnh bắt. Thấy vợ chả mừng hay không vui, anh tặc lưỡi vì biết mình có lỗi cùng gia đình. Quan trọng là sớm mai nộp giấy ra tù và trình diện ngoài công an. Khi nãy ngồi trong bếp, Thiệt đã suy nghĩ lại. Thay vì vác đồ nghề sửa xe bày ra phố, anh sẽ buộc sao xe đạp và chọn nơi khác xa nhà một chút để hành nghề. Tạm thời, mọi thứ đang mông lung, nhưng anh tin dần dần sẽ vỡ vạc đôi điều. Lâu rồi không được nghe loa truyền thanh của nhà, thay vì dạo phố cho mát mẻ, Thiệt ngồi thưởng trà rồi lau chùi chiếc điếu bát. Trong lúc đó, con bé Xuân bị bà nội bắt ngủ cùng mình. Trẻ con chưa hiểu chuyện, bé Xuân quen ngủ cùng mẹ nên không chịu sang giường bà nội. Trở về sau 3 năm, tự dưng thấy mình như người thừa, không muốn bà cháu lại xích mích. Thiệt cầm manh chiếu một ra ngoài hiên. Anh chưa muốn ngủ ngay, chỉ ngồi lặng lẽ. Được nghe tiếng xô chậu va nhau ngoài máy nước, tiếng người nói lao sao, anh tin mình đã được tự do. Ngủ ngoài hiên nhà so với trong buồng giam còn sướng hơn rất nhiều. Chưa kể từ nay khỏi phải nghe tiếng kẻng. Gian buồng tối cũng chỉ xuất hiện trong hoài niệm. Vợ chồng xa cách đã lâu, buổi tối chưa có dịp tâm sự nhiều. Thiệt muốn nói vài câu tình cảm để bù đắp, ngặt nỗi miệng anh không quen. Chẳng rõ hút hết mấy điếu thuốc, Thiệt nằm ngủ ngon lành đến khi trời tăng tảng sáng. Anh xách đôi thùng ra máy để lấy nước. Khi mọi người thức giấc, Thiệt khiến vợ ngạc nhiên, bởi nước đổ đầy chum, nồi cám lợn đã nấu xong, còn bữa sáng chuẩn bị tươm tất. Chẳng còn bóng dáng một người đàn ông gia trưởng, cũng không phải kẻ ngồi co chân bên chiếc điếu bát, Thiệt là người đàn ông khác hẳn, dẫu sao anh cũng gần 40 tuổi. Chẳng bỏ phí thời gian, đợi vợ dắt xe đi làm, con gái xách cặp đi học, Thiệt chọn một áo sơ mi dài tay để che đi hình xăm. Anh buộc hộp đồ nghề sửa xe để bắt đầu công việc. Trước khi chọn góc phố, Thiệt không quên ghé qua đồn công an để trình diện, sau đó nộp giấy tờ cần thiết. Chậm chậm đạp xe khắp các con phố, Thiệt thoáng thất vọng vì chỗ nào cũng thấy những thùng đồ với dòng chữ sửa xe đạp. Như vậy xem ra nghề này chẳng ngon ăn. Gần trưa thấy thấm mệt, Thiệt dừng xe ngay gốc cây xà cừ. Anh mệt mỏi lấy cơm nắm rồi chấm muối vừng ăn một cách chậm rãi. Liếc nhìn phía trước thấy trường đại học thủy lợi, Thiệt ngậm ngùi nhớ rõ. Khi em trai lên đường nhập ngũ vài tháng, tờ giấy báo trúng tuyển đại học mới được gửi về nhà. Giá kể Nguyễn Văn Thừa còn sống, giờ này tốt nghiệp đại học thủy lợi. Sau một thoáng suy nghĩ, anh quyết định hành nghề sửa xe ngay gần đó. Dù sinh viên có nghèo, họ đi xe đạp vẫn phải chi tiền để sửa, âu cũng là duyên số. Cầm chậu tôn cũ xin nước rửa rau của một bà gần đó, đặt bơm xe bên cạnh cùng với thùng đại liên chứa đồ, chẳng cần tấm biển, Thiệt biết người bị xe hỏng nhìn là biết. Tranh thủ lúc chưa có khách, anh đặt ngửa xe đạp của mình rồi tra dầu và sửa chữa vặt. Hài lòng vì chỗ mới có hai cây xoan, như vậy ngày mai có thể làm chỗ mắc võng nghỉ trưa, thêm tờ báo sẽ khỏi cần nhấp nhổm. Không rõ ai hay nói cờ bạc đãi tay mới. Quả thực cả buổi chiều Thiệt liên tục có khách ghé vào, hết bơm xe lại vá xăm. Dù chuẩn bị đầy đủ, riêng khuôn vá chín Thiệt chưa chuẩn bị, anh tự nhủ sẽ sắm dần cho đủ. Trời tối sầm, đèn đường chưa có, Thiệt nhờ cô bé sinh viên soi đèn pin. Anh khâu lốp rồi khuyên cô bé hãy dành tiền mua đôi lốp mới, bởi có không rồi cũng nhanh bục. Biết lốp xe không dễ mua, nhưng nếu tiếp tục đi, xăm xe bên trong cũng hỏng theo khi phòi ra ngoài. Thấy cô bé vâng dạ, Thiệt không quên nhắc, chớ dại đèo bạn kẻo mất công toi. Thong thả đạp xe từ đại học thủy lợi về nhà, lần đầu tiên sau 3 năm lại kiếm tiền bằng sức lao động của mình. Thiệt mừng như khi lĩnh tháng lương đầu tiên hồi đi làm công nhân. Khi nãy, cô bé sinh viên để rơi tờ giấy, Thiệt đã nhặt và đọc một bài thơ chẳng rõ của ai. Bài thơ khá dài, anh vừa đạp xe vừa lầm nhầm đọc khổ đầu tiên vì hợp với tâm trạng của mình. Rồi giặt dìu mùa xuân theo én về, mùa bình thường, mùa vui nay đã về, mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên. Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông, một trưa nắng vui cho bao tâm hồn. Trời mưa cộng thêm gió mùa đông bắc tràn về khiến nhiệt độ xuống thấp. Từ lạnh chuyển sang rét đậm, mà cá mút bên trong thêm áo len rồi đến áo khoác, Thiệt vẫn phải đốt mấy thanh củi nhặt đường. Anh cùng hai ông đạp xích lô, cùng cảnh ế khách nên sưởi ấm cùng nhau. Chiến tranh đã qua đi, cuộc sống khó khăn vẫn còn đó. Gánh nặng mưu sinh khiến những gương mặt thêm phần khắc khổ. Còn hơn một tháng là bước sang năm mới Đinh Tị 1977. Thiệt tự hào vì từ ngày ra tù, anh đã thực hiện được những gì ấp ủ. Chuồng lợn đã rộng gấp đôi, nhờ vậy ngoài hai con sắp xuất chuồng, gian bên cạnh đã có ngay đôi lợn con thế chỗ. Ngồi sửa xe đạp trước cửa trường đại học Thủy Lợi không kiếm được nhiều tiền, anh kiên nhẫn vì muốn chờ đợi cơ hội mới. Dù trời mưa, nhìn cảnh hàng chục đôi thùng xếp thành hàng dài trước máy nước công cộng, thì tự thấy khó khăn chung của toàn xã hội. Giờ muốn ngoi lên hoặc ôm mộng làm giàu, sớm muộn sẽ bị tống vào hỏa lò. Thấy hai ông đạp xích lô hơ tay trên đống lửa, mặt nhăn hơn khỉ ăn ớt vì cả sáng chẳng có khách. Anh hút xong điếu thuốc lào liền phân tích. Ông nhà nước chả để ai đói đâu, chỉ là vất vả chen nhau xếp hàng thôi. Kể cũng đúng, anh em mình thuộc dạng má hóp đít tóp, đích thị là giai cấp vỉa hè. Cán bộ thì bụng to, chán hói hay nói ba hoa, đi xe von ga và ăn gà tôn đản. Ném hai củ khoai lang vào đống lửa, thì nhớ lại hồi còn trong tù. Rét như này, phạm nhân chỉ ước bắt được con cá. Khi đó nướng xong đánh chén ngon phải biết. Bây giờ về cuộc sống đời thường, trứng tráng hay cá rán anh đều sơi rồi. Nướng củ khoai, ăn trong tiết trời giá lạnh, âu cũng là thú vui thiện lành. Trời ngớt mưa, rét khô vẫn khiến nhiều người mưu sinh nơi vỉa hè thêm phần khốn khổ. Bơm lốp và sửa xe cho vài khách xong, Thiệt tranh thủ ăn củ khoai nướng rồi nằm võng để đọc báo. Mừng về hai ông xích lô đã có quốc khách đầu tiên. Thời buổi người khôn của khó, đến ai cũng phải thích nghi và tự thân vận động. Chàng còn ngồi đến tối mịt. Thiệt tự đặt cho mình thói quen. Hễ nghe tiếng còi tan tầm của nhà máy gần đó vọng lại, anh buộc hòm đồ nghề vào bóc ba ga xe đạp, còn chiếc chậu tôn cũ treo ở ghi đông. Từ ngày nuôi thêm nuôi lợn, chỉ cần dắt xe vào dựng trong sân, anh làm luôn tay vì không muốn mẹ chồng nàng dâu xích mích. Cuộc sống khi đã túng thiếu, mọi khó khăn làm cho người ta bức bối. Sự tích tụ như đám cỏ khô, một ngọn lửa nhỏ đủ bùng cháy tất cả. Đôi lợn béo đã có người đặt tiền, họ đợi ngày 25 tháng chạp sẽ vào bắt. Như vậy kịp xẻ thịt bán cho người gói bánh chưng. Dù nhà nước cung cấp đủ mọi thứ, đảm bảo ai cũng có Tết, nhà có điều kiện vẫn muốn mua thịt tươi ngon giá cao. Bởi thức đêm từ 3 giờ sáng, khéo đến lượt, chỉ còn miếng thịt trả được như ý. Từ lâu mọi người đã thấm quyền lực của mấy cô mậu dịch viên. Thịt tươi ngon được họ cắt để riêng, nếu không phải người nhà hay chỗ dân quen, đừng mong sờ tay vào miếng thịt. Thiệt đã bàn trước với vợ, hôm cân lợn cũng là ngày gói bánh. Chẳng gì vui bằng nhân bánh là thịt lợn nhà nuôi. Anh còn muốn mua luôn cỗ lòng để nấu cháo. Nghe có vẻ tiêu hoang, nhưng đáng để sống. Tết Đinh Tị là mốc đáng nhớ với Thiệt, bởi sau ba cái Tết là Giáp Dần 1974, Ất Mão 1975 và Bính Thìn 1976, anh lại được đón Tết cùng gia đình. Giàu chưa thấy đâu, nhưng nghèo vẫn phải lo một cái Tết đủ đầy, nghĩa là có nồi bánh chưng, cành đào xuân cùng chai rượu mùi. Đám chìm trong cảnh đón Tết, Thiệt bừng tỉnh khi con gái gọi vào ăn cơm. Thấy mình vẫn đứng trong chuồng lợn, anh bật cười vì hóa ra chưa ngủ đã mơ. Hạ hai tấm liếp chắn gió để lợn không bị lạnh, Thiệt nhanh chóng rửa chân tay rồi vào nhà. Mặc cho gió bên ngoài rít từng cơn, cửa sổ được khép lại, còn mành đã hạ. Bóng đèn điện soi sáng giúp bữa cơm đầm ấm. Dù ngồi ăn, tâm trí của Thiệt vẫn nghĩ về đôi lợn béo nếu chúng được tạ rưỡi. Trừ mọi chi phí, nhà anh có thêm khoản tiền không nhỏ. Bao khoản cần chi đều trông vào đó, nhưng một cái Tết no đủ thấy rõ. Nhường bàn ăn cho con gái ngồi học bài, Thiệt bưng điếu bát ra gần cửa sổ, anh ngồi trên ghế đầu, con mắt nhìn xa xăm. Ra tù được một thời gian, anh hòa nhập cuộc sống và chấp nhận sự vất vả. Tuy nhiên, tình cảm vợ chồng chẳng còn như xưa. Phụ nữ vốn tinh tế, họ nhận ra sự thay đổi dù nhỏ nhất. Tuy thế, sau 3 năm ở tù, Thiệt cũng tinh chẳng kém. Anh nhận ra sự thay đổi của vợ, chỉ là không tiện nói. Khi xưa anh là người đàn ông vô tâm và gia trưởng, trong đối nhân xử thế thường chịu nhiều thiệt thòi nên mãi chả được nâng bậc. 3 năm trong tù khiến anh ngộ ra nhiều thứ. Đợi bà nội của bé Xuân đi họp nhân dịp khu phố gặp mặt các gia đình chính sách, Thiệt tiến lại giường, anh ngồi cạnh vợ. Dù cô ấy tỏ vẻ bận rộn với chiếc áo len đang đan dở trên tay, anh từ tốn nói. Sinh con trai tuổi Tỵ cũng tốt. Tuổi nào đều tốt cả, miễn lý lịch trong sạch. Im lặng hồi lâu, Thiết đứng dậy ra ngoài hiên hút thuốc. Câu nói của vợ như sát muối vào tâm can. Giá như là kẻ khác, chắc anh dạy cho bài học, nhưng vợ anh chẳng phải vô tình nói thế. Khi đã chán nhau, cuộc hôn nhân sẽ ngột ngạt cho cả hai. Phụ nữ lấy phải chồng vũ phu, họ vẫn cắn răng chịu đựng vì xấu hổ, chẳng dám nói cùng ai. Lấy phải chồng cờ bạc sẽ nhẫn nhịn, còn như mụ Vân bán nước vớ phải lão kế, đơn giản là lờ đi. Thiệt suy đoán, vợ tỏ ra lạnh nhạt dù anh đã thay tâm đổi tính. Duy nhất chỉ có một lý do, chắc chắn có người đàn ông khác xen vào. Tạm thời chưa muốn làm ra ngu ra khoai, anh mong đón cái Tết đầm ấm hơn là khiến mọi chuyện bung bét. Lững thững ra ngoài phố, bước chân vô tình lại dẫn tới quán nước của mụ Vân. Người đàn bà chẳng hề thăm nuôi chồng một lần. Có điều khá ngược đời, Thiệt thấy vợ chịu khó thăm nuôi và tiếp tế, nhưng khi anh quay về thì nhạt hơn nước ốc. Còn mụ Vân lại khác. Lão kế đi tù bao lâu quay về, vòng tay của mụ luôn ôm lấy chồng. Gọi chén trà nóng, anh buột miệng hỏi thăm, kiểu lấy chuyện làm quà. Sắp Tết rồi, bà không thăm ông kế sao? Chỉ đợi bắt được tiền của bộ đội, sẽ mua vài thứ vào thăm. Ngặt nỗi chả ai đánh rơi. Thôi, đành kiên nhẫn. Ông ấy trong đó héo mòn vì nhớ vợ đấy. Chị chả có mà để chồng nhớ. Lão khắc đi, rồi khắc về. Hỏi thăm vài câu, Thiệt thoáng buồn vì mụ Vân cho biết. Hai người con trai nhập ngũ, nhưng con trưởng Hà Đình Kiệm đã hy sinh tại miền Nam, chỉ còn người con thứ là Hà Đình Kiệt trở về. Có em trai hy sinh trong Nam, Thiệt đồng cảm với nỗi đau của mụ Vân. Trong thoáng chốc, người đàn bà nổi tiếng ghê gớm như biến thành con người khác. Bà nhớ con và chẳng bận tâm đến lão chồng đi tù như cơm bữa. Phụ nữ hy sinh vì chồng con, nhưng nếu được quyền lựa chọn, bà năng làm mẹ nên họ chọn con. Dường như từ ngày có bé Xuân, vợ Thiệt đã chẳng cần một tấm chồng như anh. Hiểu nguồn cơn mọi chuyện, anh tự biết mình phải làm gì. Dẫu sao hôn nhân không thể biến thành vở kịch, còn khán giả bất đắc dĩ là hai bà cháu của bé Xuân. Kịch hay đến mấy rồi cũng phải hạ màn, mặt nạ đeo mãi rồi phải buông. Thiệt quyết định là người chủ động, còn thời gian được anh ấn định vào ngày mùng 8 Tết. Tiếng pháo giao thừa nổ râm ran. Thiệt nhanh nhẹn lấy bánh pháo trên nóc tủ, anh châm lửa rồi ném băng pháo ra ngoài sân. Tiếng pháo xua tan mọi xui xẻo, nó báo hiệu thời khắc bước sang năm ấy. Tiêu chuẩn mỗi nhà có túi hàng Tết cùng bánh pháo. Thay vì dành để đốt sớm mùng 1, anh chọn đốt ngay thời khắc giao thừa. Tiền mừng tuổi cho con gái đã chuẩn bị, chục chiếc bánh trưng đã ép và xếp trong buồng. Gà được thịt, xôi được thổi. Thiệt mừng vì năm nay nhà anh đón Tết trong sự đủ đầy. Có vậy sẽ vơi đi nỗi buồn khi em trai hy sinh. Bữa tân niên có bánh trưng rền ăn kèm hành muối, thêm đĩa nem rán cùng bát canh măng. Thiệt nhấp môi vào chén rượu rồi bắt đầu thưởng thức. Nhà anh hôm nay cũng như bao nhà khác đều cỗ bàn y hề, đúng như câu, đói quanh năm, no ba ngày Tết. Thiệt vừa ăn vừa thầm nghĩ, cái giá của tự do không vướng vòng lao lý là đây. Chẳng có ai thân quen để đi chúc Tết, mấy ông chú bà tím trong họ thì khác, biết anh đi tù nên họ tránh như tránh tà. Đầu năm đạp xe đến chúc Tết, khéo mấy vị còn cho rằng anh mang xui xẻo tới. Dùng bữa xong, hai vợ chồng đèo bé Vân về chúc Tết bà ngoại. Con bé quấn mẹ từ bé, dù Thiệt muốn đèo, nó nhất quyết chẳng nghe. Em vợ bình an trở về sau cuộc chiến, bên nhà ngoại đông vui vì sắp có đám cưới. Thiệt ngồi như người thừa, do chẳng ai hỏi ý kiến. Thay vì nổi máu tự ái, anh nhẫn nhịn cười nói để ba ngày Tết chẳng có điều tiếng gì. Mùng năm Tết, nếp sống trở lại bình thường. Công nhân lại mang cặp lồng cơm đi làm, còn học sinh tới trường. Không dậy sớm nấu cơm cho cả nhà, chẳng hứng thú chuẩn bị cặp lồng cơm cho vợ. Cho lợn ăn xong, Thiệt đạp xe chở hòm đồ nghề tới trường đại học thủy lợi để hành nghề. Đầu năm, dù biết chẳng có khách, Thiệt tự khép mình vào nguyên tắc, bỏ qua những thú vui để lao động. Ngồi ngắm những gia đình đi chúc Tết muộn, dường như ai cũng mặc bộ quần áo mới còn nguyên nếp gấp. Thiệt lại nhớ đến ba cái Tết buồn thảm trong trại giam, nó như vết nhơ, không sao gột rửa. Ngày đầu đi làm bơm được ba lốp xe, số tiền thu được chẳng là bao, thì vẫn hài lòng nên chưa đến 4 giờ đã quay về. Với anh, cuộc sống dù khó khăn, chỉ cần nghĩ đến thời gian trong trại là thấy sướng hơn rất nhiều. Dựng xe vào góc nhà, Thiệt xuống ngay chuồng lợn. Dù thời gian này chúng ăn ít, anh biết chúng dễ đổ bệnh, nên phải để ý trà khác với lợn xuất chuồng. Buổi tối thấy hai bà cháu đưa nhau ra ngoài. Dù chưa đến mùng 8, nhưng sớm hay muộn vài ngày cũng vậy. Thiệt mở ngăn kéo lấy tờ đơn xin ly hôn. Đặt tờ đơn trước mặt vợ, anh bình thản nói. Vở kịch gia đình hạnh phúc nên khép lại. Cô hãy ký vào tờ đơn này. Anh nói vậy là có ý gì? Khi cô đã không coi tôi là chồng, tốt nhất đừng nên cố chịu đựng. Đây là do anh tự nói ra, tôi chả nghĩ như vậy. Vợ chồng mà không ngủ cùng nhau, cô còn định đóng kịch đến bao giờ? Tranh thủ nhà không còn ai, Thiệt cho biết. Khi vợ lấy cớ ôm con ngủ cùng, anh đã biết có chuyện. Dù nói ngược hay nói xuôi, tình cảm đã như bắt nước đổ đi, chẳng cần tìm cách múc lại đầy. Tốt nhất chia tay để mỗi người tìm cho mình một hạnh phúc mới. Lòng tự trọng bị tổn thương, Thiệt lạnh lùng đề nghị vợ ký đơn. Anh chẳng cần phải níu kéo. Để vợ ngồi sụt sùi bên lá đơn, Thiệt khoác áo lững thững ra ngoài phố. Với anh, những giọt nước mắt của Thị khác nào nước mắt cá sấu. Tết đã qua. Với Thiệt, việc sống giả tạo là điều khó chịu. Thà ở vậy còn hơn. Tuy nhiên, dù vợ ký vào lá đơn, việc không chấm dứt ở đó. Anh quyết tìm ra kẻ đã cắm sừng lên đầu mình. Dạng mồm chó vó ngựa như lão lái trâu hay kiểu người lá mặt lá trái như lão kế, anh vẫn trị được dù bị nhốt buồng kỷ luật. Còn ở ngoài này, kẻ nào cũng phải trả giá. Thầm cảm phục khi thấy Mụ Vân bán hàng xuyên Tết. Nói đúng hơn, hàng nước của mụ nghỉ đúng tối 30. Dù chẳng có khách, sáng mùng 1, Thiệt đã thấy mụ bán hàng. Gọi chén trà nóng, anh nhầm tính. Lão kế nhanh nhất về đầu năm Mậu Ngọ mới quay về phố Lò Đúc, lúc đó làm lễ mừng thọ tuổi 70 là vừa. Đang gặp chuyện bực mình, Thiệt không muốn nói chuyện, kẻo Mụ Vân lại ồng ộc như tháo cống. Anh hại nhất kiểu nói chuyện không có điểm dừng. Nói, chẳng cho ai chen vào. Đơn đã viết đợi vợ ký, cuộc hôn nhân 15 năm cũng đến hồi kết, âu cũng là hết duyên, cạn phận. Thấy Mụ Vân quen mồm chúc năm mới nhất bản vạn lợi, Thiệt cười nhạt bày sửa xe kiếm tiền đồ ăn là may. Thấy một người đàn ông mặc quần áo bộ đội đeo ba lô đằng trước ghé hàng nước. Sau đó Mụ Vân xách ba lô vào nhà. Lúc sau quay ra trả ba lô và đưa tiền. Đợi người đàn ông đi khuất, Thiệt hất hàm hỏi. Đồng đội cũ của ai vậy? Lão đó đã đi bộ đội ngày nào đâu. Sao tôi thấy đeo ba lô ngược? Nợ tiền ôm ba lô đằng trước. Nợ nước đeo ba lô đằng sau. Thấy Thiệt không hiểu, Mụ Vân giải thích rõ. Nợ nước mang ba lô đằng sau, đích thị là những bộ đội hành quân bảo vệ tổ quốc. Riêng đám đeo ba lô ngược, còn hai tay ôm khư khư, hầu như là dân buôn lậu. Họ vay lãi lấy vốn nhập hàng. Giả sử nếu bị phòng thuế bắt, coi như trắng tay thành con nợ. Do vậy ứng vào câu, nợ tiền ôm ba lô đằng trước. Thiệt khẽ à một tiếng, giờ anh đã hiểu thêm về câu vỉa hè là của nhân dân anh hùng. Nơi đây có đủ thành phần, nó như một xã hội thu nhỏ. Gã buôn rượu lậu khi nãy ăn mặc như bộ đội nhằm tránh gây sự chú ý, còn rượu đựng trong các bong bóng màu xanh. Mỗi ba lô đựng một bong bóng dung tích 5 lít. Thiệt nhầm tính, như vậy mỗi chuyến đi, gã bộ đội dởm phải đeo cả ba lô trước và sau để tròn chục lít. Cao hứng, Mụ Vân còn kể, phụ nữ buôn lậu rượu nhét bong bóng vào bụng rồi buộc, nhìn không khác bà chửa. Thấy Thiệt ngạc nhiên, Mụ chép miệng nói. Đi đêm lắm vẫn có ngày bị phòng thuế tóm. Nhiều đứa giả vờ chạy vào bụi cây đi đái, sau đó mở van để rượu từ bong bóng chảy hết. Vậy là phèo. Có gan ăn cắp có gan chịu đòn, có gan làm giàu có gan mất hàng ôm nợ. Ngồi uống cạn chén nước, Thiệt lững thững đi về. Anh ngẫm lại, nghề sửa xe đạp lương thiện, nhưng phù hợp với người có tuổi. Tự thấy mình sắp bước sang tuổi 40, nhẽ ra phải tung hoành ngang dọc kiếm tiền, tự dưng chết dí mấy việc bơm lốp, cân vành và vá xăm, lộn xích, trả giàu được. Thói đời đã nghèo tất hèn, nếu quẩn quanh với việc kiếm đủ tiền đông gạo, khéo anh sống mòn nơi góc phố. Đầu năm là khởi đầu của những thay đổi. Anh thấy mình chủ động đề nghị ly hôn cũng là khép lại một chương. Không một lời oán trách, chẳng một câu nhức móc, lá đơn ly hôn là dấu chấm hết. Nó giúp hai vợ chồng khỏi cần chịu đựng nhau. chẳng rõ vì mất điện luân phiên hay trạm biến áp quá tải. Sau 3 ngày Tết, buổi tối điện không bị cắt, Thiệt rẽ vào con ngõ tối hơn cả đêm 30. Anh đoán nhiều nhà đã ngủ sớm nên tắt đèn. Mở cổng bước vào trong sân, từ trong nhà vẫn còn le lói ánh đèn dầu hắt ra. Thiệt đi một vòng kiểm tra chuồng lợn cùng chuồng gà cho yên tâm. Chẳng bận tâm phản ứng của vợ, đầu óc anh lúc này suy nghĩ cách làm giàu. Các cụ nói phi thương bất phú, tuy thế khi nhà nước quản lý từ cân thịt đến chai dầu hỏa, buôn bán gì vẫn dễ bị phòng thuế kiểm tra và tịch thu. Khi cơ hội làm giàu mờ mịt, anh biết nếu buôn lậu sẽ phải chấp nhận đặt một chân vào nhà đá. Vì thế phải có gan, dám làm, thậm chí thêm máu liều. 3 năm trong trại cải tạo, với Thiệt là bài học nhớ đời. Anh chẳng muốn quay lại chốn đó thêm lần nào. Nhưng làm ăn lương thiện, đến kỹ sư, bác sĩ lẫn cán bộ nhà máy cũng chẳng giàu, huống chi một thợ sửa xe đạp. Búng mẩu thuốc lá hút dở vào góc vườn, Thiệt đẩy nhẹ cửa bước vào. Trên bàn học của con gái, lá đơn xin ly hôn đã có chữ ký của vợ. Chẳng suy nghĩ nhiều, anh cất lá đơn vào ngăn kéo. Vậy là xong một việc. Liếc nhìn về phía giường ngủ của hai vợ chồng, tấm di đô đã được kéo như bức tường ngăn cách. Điều này khiến anh nhớ đến câu: ở gần lắm lúc hóa người dưng. Ngồi làm việc, đầu óc Phượng mụ mị. Cô chẳng thể tập trung được vì lần gặp lại người lái xe. Thời gian trôi qua, người đó đã thực hiện cam kết. Chẳng hiểu sao cô lại thấy vấn vương khó tả. Chồng được ra tù sớm hơn nửa năm, điều đó chẳng khiến cô vui mừng. Thậm chí sự xa cách thấy rõ. 3 năm trong tù không uổng phí. Phượng nhận ra chồng cô như lột xác thành người khác hẳn. Chẳng còn bóng dáng người đàn ông gia trưởng trong nhà. Không chỉ tiến thủ nơi xí nghiệp, bây giờ chồng cô làm luôn tay luôn chân. Ra tù hôm trước, hôm sau, chồng cô đã buộc hòm đồ nghề đi sửa xe. Tính sĩ diện không còn. Về nhà lại chăm lợn và sửa nhà cửa. Tình cảm con người vốn dĩ phức tạp. Chồng đã trở thành người tốt hơn. Ngược lại, tình cảm cô dành cho chồng nhạt đi rất nhiều. Thậm chí vì gần gũi hay ngủ chung giường với cô là cực hình. Trong tình cảnh đó, con bé Xuân được cô dùng là bình phong. Bởi nhiều hôm, thấy hai mẹ con ôm nhau ngủ sớm, chồng cô lặng lẽ móc võng nằm bên ngoài. 10 tháng kể từ ngày chồng trở về với đời thường, Phượng thấy cuộc sống tốt dần. Thay vì mỗi lứa lợn xuất chuồng, tiền được mẹ chồng giữ hết, lần này chồng cô lên kế hoạch mua sắm rạch ròi. Chẳng cần quá chi ly, nhưng nghe xong cô đã thấy cả nhà đón Tết trong sự no đủ. Con bé Xuân được ưu tiên mua quần áo và cặp sách mới. Dù chưa thể giàu, nhưng so với nhiều nhà trong khu phố, gia đình cô sung túc hơn hẳn. Không phải làm dâu trong căn hộ chật chội vài thế hệ chung sống. Chẳng có giặc bên ngô hạch sách vì cô em chồng lấy chồng mãi tận Lai Châu. Giỏi lắm một năm về thăm nhà một lần. Chuyện chồng mũ vừa làm xong sang bộ phận lồng quay, Phượng thấy từ ngày người em chồng hy sinh ngoài chiến trường, cô với bà mẹ chồng bớt khắc khẩu. Sau này mọi công to việc lớn trong nhà, vợ chồng cô sẽ đảm trách. Nhưng nỗi lo có thêm em dâu về sống chung chẳng còn. Trong cái rủi vẫn có cái may. Những ngày Tết qua nhanh, Phượng lấy cớ kiêng đầu năm để tránh quan hệ cùng chồng. Cô chẳng hiểu rõ mình muốn gì. Rõ ràng, hình bóng người lái xe tải khiến cô như người mộng du. Buổi tối mở hộp mứt, cô giục con gái ăn nốt mấy miếng mứt bí kẻo kiến lại bu vào. Còn mấy viên mứt lạc được gọi là kẹo trứng chim. Cô để riêng cho con gái, vì đó là món Xuân ưa thích. Hai bà cháu đưa nhau ra phố, Phượng bất ngờ thấy chồng tiến lại ngồi bên cạnh. Không một lời oán trách, chồng cô đặt lá đơn ly hôn rồi đề nghị cô hãy ký. Khi tình cảm không còn, tốt nhất không làm khổ nhau. Biết mình già néo đứt dây, những cơ sự đã thế này cô choáng váng. Ngồi một mình trong căn nhà trống trải, Phượng thấy chồng đã khiến cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cô thấy chồng nói đúng, đã đến lúc hạ màn vở kịch gia đình hạnh phúc. Bởi tình hết duyên cạn, níu kéo chỉ làm khổ nhau. Khi xưa chung sống với người chồng vô tâm, giờ đây người đó đã thay đổi khác hẳn. Cô chỉ biết thở dài vì chẳng rõ cuộc sống hậu ly hôn sẽ thế nào. Đàn ông tuổi nào cũng sớm tìm được bến đỗ. Phụ nữ một lần đò lại vướng bận con nhỏ. Cô biết tìm được người cảm thông khó vô cùng. Dẫu chán chồng, cô chẳng ngờ sự quyết đoán có phần lạnh lùng của chồng ngay những ngày đầu năm mới. Chứng tỏ thời gian qua, chồng cô đã suy nghĩ và chọn thời điểm thích hợp. Cô muốn từ chối, đâm khó, mặc cho những giọt nước mắt tuôn rơi. Trước khi mọi người quay về, Phượng cầm bút ký tên và ghi rõ cô thuận tình ly hôn. Đặt tờ đơn xin ly hôn lên bàn học, cô dùng con ốc biển chặn cho khỏi rơi. Sau đó chui vào màn, nhưng không quên kéo ri đô. Trong lúc đợi tòa xử, cô muốn sống ly thân trong chính ngôi nhà này, kể cả việc ăn riêng để tránh sự chung đụng. Tiếng chuông đồng hồ báo thức ngân vang, Phượng nhanh chóng thức giấc. Cô lấy túi mì sợi nấu 2 bát mì thêm quả cà chua. Trong lúc đợi mì nguội, cô đánh thức con gái dậy, đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng để kịp đi học. Việc chăm gà hay chăn lợn, nó là nguồn thu của chồng nên cô không bận lòng. Thấy mẹ chồng tỏ vẻ khó chịu, Phượng cùng con gái vẫn ngồi ăn bình thản. Cô biết mẹ chồng tưởng mình sẽ nấu bữa sáng cho cả nhà, nhưng đó là việc từ năm ngoái. Hiện nay, trong nhà còn bánh chưng, mẹ chồng có thể rán để ăn dần trong vài ngày. Cô không thích của nếp nên không đụng tới. Đợi con gái xách cặp đi học, còn chồng bưng bát trứng luộc từ dưới bếp bước vào. Phượng thưa với mẹ chồng. Do nhà con đã viết đơn xin ly hôn, từ hôm nay con và cháu Xuân sẽ ăn riêng. Sao có chuyện đó được? Đến giờ con phải đi làm, mẹ có thể hỏi chồng con. Không nói thêm câu nào, Phượng dắt xe khỏi nhà. Lúc đạp xe ra ngoài phố, cô tự hỏi, rốt cuộc sau 10 mấy năm chung sống, cô được và mất gì khi tuổi thanh xuân đã trôi qua? Các cụ đã nói, gái 30 tuổi đã toan về già, còn cô đã qua tuổi 30 năm, đâu còn trẻ nữa. Hiện nay tài sản chung của hai vợ chồng chẳng có gì. Nhà cửa đứng tên mẹ chồng, như vậy cô phải tay trắng rời khỏi nơi gọi là tổ ấm. Khi tiếng kèn tan tầm vang lên, Phượng cười gượng khi mấy chị cùng tổ nhận xét, hôm nay cô như người mất hồn vậy. Đã chọn ăn riêng, Phượng không còn tất bật, kiểu đầu đâm vào, đít chồng ra. Cô đạp xe từ phố Nguyễn Quyền qua phố Khâm Thiên, con phố từng bị tàn phá trong chiến dịch ném bom 12 ngày đêm dạo cuối năm Nhâm Tý 1972. Rẽ vào dãy nhà cấp 4 tại Hào Nam, đây là khu tập thể Phượng muốn quên đi, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cô lại tới. Tính từ lần đầu ghé tới đây vào năm Đinh Mùi 1967, như vậy đúng 10 năm sau cô mới quay lại. Dãy nhà chẳng thay đổi, có chăng vài nhà sắm được vô tuyến nên dàn anten nhô cao khỏi mái lợp giấy dầu. Ngôi nhà cần ghé có ánh đèn điện, tiếng ca sĩ hát vọng ra ngoài. Dù biết đích xác là nhà này, Phượng vẫn hồi hộp khi dựng xe gần cửa sổ. Tay cô run bắn nên mãi mới lồng được khóa dây vào bánh xe đạp. Bên ngoài ngôi nhà cũ kỹ, bên trong hoàn toàn khác hẳn. Phượng ngắm nhìn bộ salon nan thời thượng có đệm da, trên nóc tủ ly là giàn acai, cùng một chiếc vô tuyến vỏ đỏ được phủ khăn. Đang lưỡng lự chưa biết nên bước vào hay cất tiếng hỏi, Phượng đã thấy chủ nhà với hàm râu quai nón từ trong buồng bước ra. Trên tay đang cầm một chai bia cùng cốc thủy tinh đựng đá. Chủ nhà lấy thêm một cốc thủy tinh. Anh ta san bớt đá sang cốc rồi rót bia. Không để Phượng lên tiếng thanh minh, đưa cốc bia sủi bọt cho Phượng, anh ta nhẹ nhàng nói, em làm ngụm bia cho đỡ háo. Nhưng em chưa từng uống bia, khéo lại say. Say bia khó hơn trúng số độc đắc. Nào, uống bia rồi nói chuyện. Không từ chối, Phượng uống ngụm bia mắt lạnh. Cô đã hiểu tại sao luôn có hàng dài người xếp hàng nộp tiền nhận tích kê, sau đó mua lạc và nhận cốc bia để ngồi nhâm nhi. Bia không khó uống như rượu. Lần đầu Phượng thấy người lâng lâng, nhưng chủ nhà vẫn mời cô uống tiếp trước khi nói chuyện. Một đĩa thịt khô được bưng ra. Phượng chẳng biết nó là thịt trâu, thịt nai hay thịt lợn. Cô xé một miếng rồi chấm vào bát tương ớt. Quả thực uống bia rồi nhai thịt khô rất hợp. Từng thấy ông chủ nhiệm hợp tác xã ngồi uống bia cùng đĩa lạc luộc gần bến xe Kim Liên. Do vậy Phượng thấy bia chai rót vào cốc thủy tinh, bỏ thêm đá, uống mát lạnh còn nhai thịt khô quá tuyệt. Chẳng rõ nhờ uống hết nửa cốc bia hay vì nguyên nhân nào khác. Phượng vừa khóc vừa nói không khách sáo. Chồng em bất ký đơn xin ly hôn. Đầu năm mà anh ấy không kiêng sao? Chẳng nhẽ muốn lấy vợ khác. Cũng không hẳn là như vậy, do chồng em chán cảnh ông chẳng bà chuộc. Vậy là đứa con cũng chẳng thể níu kéo được tình cảm. Vâng, có thể vì nó là con gái, nếu con trai biết đâu sẽ khác. Bốn mắt nhìn nhau với bao nỗi niềm chất chứa. Phượng không nói, còn chủ nhà không hỏi. Chục năm qua quay lại ngôi nhà, cô nhìn tờ giấy khen treo trên tường mới biết anh ta tên là Đinh Quang Dực. Theo nội dung trên giấy khen, Dực là lái xe của đoàn xe tươi sống thuộc Bộ Nội Thương. Phượng nhớ đến nỗi khát khao có cháu trai nối dõi tông đường của bà mẹ chồng. Sự thất vọng khi cô chưa nghén như lần trước. Đã có lần một, chả ngại gì không có lần hai. Cô chấp nhận một liều, ba bảy cũng liều. Chưa kể chục năm trước đang thời kỳ chiến tranh, cô đã vượt qua định kiến. Hiện nay, đất nước thống nhất, không còn bom rơi đạn nổ. Xin thêm một đứa con trai nhằm cứu vãn cuộc hôn nhân. Còn nếu số trời chỉ sinh ra con gái, cô chấp nhận, coi như định mệnh đã an bài. Uống cạn cốc bia, Phượng thấy đầu óc quay cuồng. Xe đạp của cô được Dực đặt vào bên cạnh xe máy của anh ta. Cùng lúc cửa sổ và cửa đi khép lại, đèn phòng khách được tắt, phòng ngủ có ánh đèn xanh mờ ảo. Phượng đi không vững, cô được Dực dìu vào trong buồng. Dàn A-Kai ở phòng ngoài đã ngừng chạy. Tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc đài nhỏ ngay đầu giường, khiến Phượng như lạc vào cõi thiên thai. Cô không còn e dè, mà hưởng ứng với sự cuồng nhiệt. Dù chồng nhất quyết ly hôn, cô tự thấy mình chẳng cần bấu víu vào cuộc hôn nhân đã dạn nứt đến mức chẳng thể hàn gắn. Không vội về như lần trước, chẳng cần nhọc công chở bao gạo để lấp liếm khỏi sự chất vấn của mẹ chồng. Phượng nằm bên cạnh Dực, cô chìm đắm trong khoái lạc cùng tiếng nhạc. Ghét mùi thuốc lào do chồng hút, cô thoải mái khi Dực nằm phì phèo điếu thuốc lá có cán. Điều này gợi nhớ đến lần đầu tiên quan hệ, cô đã nhờ ánh sáng lập lòe của điếu thuốc để mặc quần áo. Ngồi nhồm dậy, ngắm người đàn ông phong trần với bộ râu quai nón đầy nam tính, Phượng hỏi nhỏ. Nếu bỏ chồng, liệu hai mẹ con em có thể ở nhờ nhà anh một thời gian không? Mẹ con em muốn ở nhờ cũng được, nhưng chúng ta không phải là một gia đình. Vâng, em hiểu điều đó. Phượng chợt thấy cay đắng, dẫu biết dân lái xe đường dài được biết đến với câu cơm hàng cháo chợ vợ khắp nơi. Nhưng sự xác lập một cách rõ ràng của Dực khiến cô thoáng bẽ bàng. Chẳng thể trách được khi người đàn ông nằm bên cạnh được cô chủ động tìm đến xin đứa con. Sau chục năm yên ả cô lại tìm đến giống kiểu ngựa quen đường cũ. Vậy làm sao cô thể bắt Dực chịu trách nhiệm hay yêu thương mình? Lúc đầu tính qua đêm tại đây, cô kể ở nhà muốn sao cũng được. Nhưng được Đinh Quang Dực dội gáo nước lạnh, khiến Phượng bừng tỉnh. Từ Hào Nam quay về Ô Đông Mác không quá xa, những đoạn đường xấu đã được san lấp và có đèn đường chiếu sáng. Phượng nhìn thấy nhiều người đèo vợ đi chúc Tết muộn. Đơn ly hôn đã ký, cô mong đợi người chồng nghĩ đến tình vợ chồng để bù đắp tuổi thanh xuân. Giả sử phải rời đi tay trắng, với cô đó là thất bại ê trề. Mua chiếc bánh bao ăn tạm, Phượng dắt xe vào trong sân. Cô mừng vì thấy con gái đang học bài ở góc học tập, còn bà mẹ chồng đang bỏm bèm nhai trầu ở giữa nhà. Mọi lần nhìn thấy bà ngồi ở vị trí đó, cô thường hồi hộp, có phần lo sợ vì chẳng rõ có làm gì trái ý. Nhưng đó là hồi xưa. Tạm để xe ngoài hiên, Phượng xuống bếp đun siêu nước để tắm. Cô đoán giờ này chồng mình đang ngồi hàng nước của bà Vân. Dù trời lạnh, tắm xong thấy người nhẹ nhõm, Phượng kiểm tra bài của con gái, bởi khi xưa hoàn cảnh nên cô chỉ học hết lớp 7. Mong ước hiện nay cô sẽ động viên con gái học xong cấp 3, sau đó thi đại học để thay đổi vận mệnh. Làm xã viên hay làm công nhân, cuộc sống ổn định nhờ chế độ thêm phiếu. Nhưng cô thấy vất vả nhiều hơn so với người có học. Chẳng mong con làm gì to tát, chỉ cần học cao đẳng sư phạm rồi đi dạy học. Vậy là yên tâm phấn đấu. Tiếng bà mẹ chồng khiến Phượng quay về thực tại. Nhà này không phải nơi ở trọ. Chỉ đừng nghĩ thích đi thì đi, thích về lại về. Con phải đi có việc nên về muộn. Chỉ đi hay ở tôi chẳng dám giữ. Nhưng đã banh ra sẻ thịt sinh con, phải có trách nhiệm chăm sóc. Thân già này chẳng cam nổi. Vâng, nếu mẹ nói vậy, lần sau con sẽ thu xếp về sớm. Dặn con gái lần sau không ăn gì, dù bà nội hay bố có dục, Phượng chẳng mong gì sinh thêm đứa thứ hai. Đơn ly hôn còn chưa được tòa án thụ lý. Mẹ chồng đã coi cô như người ngoài. Giá kể không ngại cơ quan đoàn thể, cô đã bị mẹ chồng tống cổ khỏi nơi này. Để tránh cho con gái khỏi chứng kiến mẹ cùng bà nội cãi nhau, Phượng cầm chiếc chổi lúa quét nhà. Còn khu bếp và chuồng lợn giờ đã thuộc sự quản lý của chồng. Thấy con gái nhấp nhổm, muốn chạy ra đầu ngõ xem nhờ vô tuyến, Phượng gật đầu đồng ý. Cô biết, xóm này có điện vào thứ ba, thứ năm và thứ bảy. Dù chẳng có phim hay, trẻ con vẫn háo hức xem chương trình thời sự. Có lẽ thấy Phượng tỏ rõ thái độ. Mẹ chồng cô rìa rói, loại đàn bà trốn chúa lộn chồng. Không có bằng chứng, chẳng bắt tận tay, dai tận trán cảnh trai trên gái dưới. Bà mẹ chồng vẫn chửi đồng, nhưng rõ là nhằm vào cô. Thấy hiền quá vẫn chẳng yên thân, Phượng quét rác ra ngoài hiên, cô nói vọng vào. Mẹ nói ít thôi, không gió máy lại méo mồm rụt lưỡi. Thánh tiền nhân con mất dạy, may rủa ba chết sớm vào. Sống chết có số, muốn rủa cũng chẳng được, nhưng sống ngã quá là không được. Ôi bà con là nước ơi, mau tới mà xem, con mất dạy nó chửi tôi. Trong phút chốc, những người hiếu kỳ lại đứng bên ngoài cổng, chẳng ai muốn vào can vì chuyện mẹ chồng nàng dâu. Biết mẹ chồng có tính sĩ diện cao, Phượng lùi ra cổng nói vọng vào. Bà mẹ chồng vén hai ống quần lụa nhảy choi choi giữa nhà. Khi cơn tức lên đỉnh điểm, bà vỗ đồm độp vào đúng quần rồi rủa ba đời chín kiếp nhà con dâu. Chỉ đợi có vậy, Phượng mở toang hai cánh cổng. Như vậy bà con hàng xóm chứng kiến được sự ghê gớm của bà mẹ chồng. Cuộc cãi nhau tay đôi giữa mẹ chồng nàng dâu khiến mọi người bàn tán rôm rả. Phượng quyết không nhường một câu. Tự dưng cô thấy 15 năm làm dâu nhà này phí công vô ích. Chửi con dâu chán, mẹ chồng lại chửi nhà thông gia không biết dạy con. Phượng quyết không nhịn, cô kể hết thói ghê gớm nanh nọc của bà mẹ chồng. Chẳng còn gì phải che giấu hay nín nhịn, cô quyết bôi do chát chấu vào mặt mẹ chồng. Trong lúc hai người phụ nữ ném về nhau những từ ngữ chẳng lấy gì hay ho, đẹp đẽ. Giống như mày bận, lão hiệu say, ngật ngưỡng từ ngoài ngõ đi vào. Dù nghe chưa thủng câu chuyện, sẵn ác cảm nên lão quát to. Còn một bân quặm bớt ác khẩu cho hàng xóm được nhờ. Chẳng rõ nghe ai mách, chồng Phượng từ quán nước bà Vân trở về. Không hỏi một câu, cô bị chồng vung tay giáng cho một cái tát. Đây là dấu chấm hết cho sự hàn gắn. Quyết không bị trà đạp như một con chó, Phượng lao vào trong nhà. Cô cầm chiếc đèn tọa đăng có đầy dầu ném mạnh lên bàn thờ họ Nguyễn Văn. Sau đó cô ném tiếp chiếc đèn dầu Hoa Kỳ đang leo lét vào vũng dầu hỏa. Tiếng la hét của mẹ chồng, tiếng bước chân của hàng xóm khiến Phượng ù tai. Trong phút chốc, bàn thờ tổ tiên của họ Nguyễn Văn bốc cháy rừng rực. Vuông lụa đỏ che giá gương cùng mảnh tăm thả phía trước đều bốc lửa. Sợ bị chồng dùng vũ lực, Phượng vớ chai giã cua dựng góc nhà. Cô hướng về phía bà mẹ chồng, thét lạc cả giọng. Mẹ con bà có giỏi, thử động vào tôi lần nữa xem. Con mất dạy, dâu gì loại mày. Bà cũng đâu biết dạy con. Loại đàn ông đánh vợ là hèn. Mặc cho đám cháy rừng rực, Phượng thấy chồng cầm cờ lê xông lại phía mình. Cô mím môi dùng chai giã cua làm vũ khí chống trả. Lúc này máu vương vãi khắp nơi, còn Phượng thấy mình như rơi xuống vực thẳm. Trước khi ngất đi, cô thấy con bé Xuân từ bên ngoài chạy vào khóc thảm thiết. Bà mẹ chồng bị chai giã cua phang vỡ đầu, nằm gục xuống. Còn cô bị gã chồng phang cờ lê vào mặt. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Phượng thấy có người bế thốc mình đặt lên xe xích lô. Con bé Xuân nhảy lên ôm chặt mẹ quyết không rời. Tiếng của nó như van xin. Mẹ, mẹ đừng chết. Mẹ chết rồi, con sống với ai? Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của Xuân Nơi Cuối Phố. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.